Vô địch kiếm vực, chương 852, 852, không đồng ý vậy giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp vui vẻ, nói, nếu là bằng hữu, ta đây tựu không khách khí. Ngươi xem, hiện tại thanh đạo môn một mực cắn ta không phóng, ngươi có phải hay không? Ta không thể ra tay. Mục Hàn San trực tiếp đã cắt đứt Dương Diệp lời mà nói. Nếu như ta ra tay, đối phương cũng sẽ biết. Xuất động thánh giả cường giả, chỉ cần đối phương xuất động thánh giả cường giả, trừ phi là hữu ba vị thánh giả cường giả cả ngày lẫn đêm tại ngươi chung quanh bảo hộ ngươi, bằng không thì ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem, cách chương.